Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, Đỉnh Phong Tiên Hoàng. Kinh khủng lôi điện chi lực, đánh vào Cổ Phong thân thể phía trên. Bất quá Cổ Phong một lần này, tích lũy nhiều năm, đặc biệt là đã trải qua tu thịnh hồn thể băng về sau. Bây giờ thương thế khôi phục, bất kể là nhục thân chi lực, vẫn là thần hồn đều có tăng lên. A, theo Cổ Phong quát khẽ một tiếng, khí tức trên thân của hắn rốt cục bước vào tiên đạo lục giai. Tiên đạo lục giai đã là thượng vị tiên vương. Trước ngũ giai, Cổ Phong tu chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này đệ lục giai, Cổ Phong tu chính là lôi. Liên quan tới lôi thiên địa linh vật, Cổ Phong tự nhiên cũng có. Lúc này, trái tim bên trong, một đạo trong suốt lôi điện chui ra, trực tiếp tiến nhập Cổ Phong lôi linh hải bên trong. Một tia chớp này chính là bản nguyên chi lôi, là Cổ Phong ở cửu châu giới độ kiếp phi thăng thời điểm hấp thu cửu sắc thiên lôi, cuối cùng cô đọng mà thành bản nguyên chi lôi. Bản nguyên chi lôi không ở trên thiên địa linh vật bảng, nhưng hắn lại là lôi chi bản nguyên. Thiên địa sơ khai thời điểm, lôi điện không có phân hóa thiên địa, cũng là loại này lôi. Trước kia, Cổ Phong không có tu lôi thuộc tính tiên khí, một mực không có thể đem bản nguyên chi lôi uy lực chân chính phát huy ra phát hiện. Mà bây giờ, hắn có thể. Cổ Phong vung tay lên, trong túi càn khôn, chính là bay ra một đống vật phẩm, có đứt gãy phi kiếm, có áo quần cũ rách, thậm chí có không trọn vẹn tiên phù. Những vật phẩm này, không có ngoại lệ, cũng là đã từng vượt qua thiên kiếp đồ vật. Lâu đời năm tháng đến nay, phàm là tiên đạo tu giả, tu hành đều cần độ kiếp, nhất giai một tiểu kiếp, tam giai một đại kiếp. Bọn họ lúc độ kiếp, vật phẩm trên người, cũng đều đã trải qua thiên lôi tẩy lễ. Như thế, những vật phẩm này bên trong, ẩn chứa lôi điện chi lực, thuần chính nhất. Trước mắt, một chồng này vật phẩm, chính là Cổ Phong những năm gần đây, ở Diệp gia thu thập, trải qua thiên lôi tẩy lễ vật phẩm. Đồng thời, Cổ Phong lại là vung tay lên, một đống lôi thuộc tính tiên tinh chính là nổi lên. Những cái này, cũng là Cổ Phong lấy năm đó từ bên trong khảo hạch không gian thắng được tiên tinh đổi. Hút, Cổ Phong mở miệng, tu vi công pháp vận chuyển, mượn thể nội vừa mới đi qua thiên lôi tẩy lễ, còn sót lại uy năng, điên cuồng hấp thu lôi tiên khí. Trong nháy mắt, những cái này lôi thuộc tính tiên tinh bên trong, lôi tiên khí gào thét mà ra, bọn chúng rất nhanh biến thành bột phấn. Những cái kia đi qua thiên lôi tẩy lễ vật phẩm bên trong, cũng là lôi điện điên cuồng xông ra, không ngừng bị Cổ Phong hấp thu. Cổ Phong khí tức điên cuồng trèo thăng lên, bất quá mấy hơi thở tầm đó, Cổ Phong khí tức nhảy lên tới tiên đạo lục giai đỉnh phong. Một khi bộc phát, liên thăng hai giai. Tiểu tử, một lần này, ngươi xem như hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Lão ngư cũng là mang theo vài phần hưng phấn mở miệng. Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn 3100 tuổi, tu vi liền đạt đến tiên đạo lục giai. Phóng nhãn toàn bộ tinh không, cũng tuyệt đối là người đứng đầu yêu nghiệt. Đáng tiếc, nghĩ lại đột phá, lại cần thật lâu. Tiên hoàng kiếp, rất khó. Cổ Phong không khỏi tự nói. Dù sao thế hệ tuổi trẻ bên trong, dưới vạn tuổi tu giả, đã có rất nhiều người đứng đầu yêu nghiệt, đạt đến hoàng cấp. Mặc dù đỉnh phong tiên vương khoảng cách tiên hoàng chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại là tiên hoàng kiếp. Bao nhiêu người ở đây cướp phía dưới, hồn phi phách tán, hài cốt không còn, muốn vượt qua một bước này tuyệt đối không phải sớm chiều sự tình, còn cần dài dằng dặc tích lũy. Mà Cổ Phong bây giờ còn sót lại thọ nguyên chỉ có 2900 năm. Nói cách khác, Cổ Phong nhất định phải ở 2900 năm bên trong đột phá vào tiên hoàng hàng ngũ, nếu không Cổ Phong liền muốn thọ nguyên hao hết mà chết. Cái này đối Cổ Phong mà nói, tuyệt đối là một cái thử thách to lớn, bởi vì tự thân nguy cơ, đột phá vui sướng cũng là giảm bớt rất nhiều. Cổ Phong bình phục một lần tâm tình, ta từng cái linh hải bên trong đều muốn thai nghén một kiện tiên bảo. Mộc Linh Hải, lợi dụng thanh tiên đào a. Cổ Phong nghĩ đến, lấy ra thanh tiên đào. Vật này, là Diệp gia, đào chi nhất mạch bảo vật. Cổ Phong tiến về qua đào chi nhất mạch, phát hiện, trong tay mình một viên này thanh tiên đào, thuộc về phẩm chất cực cao một loại. Thanh tiên đào, cùng mộc quen thuộc tiên khí tương thông, liền bị tuyển định làm Mộc Linh Hải bản mệnh tiên bảo. Đem thanh tiên đào thu vào Mộc Linh Hải bên trong, Cổ Phong lại là lấy ra luyện yêu lô. Không hề nghi ngờ, luyện yêu lô trở thành hỏa linh hải bản mệnh tiên bảo. Sau này cái này hỏa linh hải, cũng là Cổ Phong chủ hành đan đạo linh hải, lôi thuộc tính tiên bảo. Ta tạm thời không có, ngày sau tất nhiên sẽ tìm được. Cổ Phong nghĩ nghĩ, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng trong miệng thở phào một hơi. Khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Các phương nhân mã, cũng đã muốn đến đông đủ rồi a hát. Ta hiện tại đột phá sự tình, lại không thể truyền ra, chỉ làm cho ngoại nhân, cho là ta chính là một phàm nhân. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong biết được hôm nay, chỉ là đám người đến ngày, ngày mai sáng sớm, mới là tiên đạo đại hội triển khai ngày. Như thế, Cổ Phong tạm thời cũng không có ý định ra ngoài, gặp những người này. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy ra cái kia 13 căn thông thiên mộc, cùng 13 cái kiếm thai, trong đó khí tức bất phàm nhất kiếm thai, tự nhiên chính là cái kia tên là Lượng Khung kiếm thai. Này kiếm thai, là hoàng cấp thượng phẩm kiếm thai. Này kiếm thai Cổ Phong chuẩn bị là chủ kiếm kiếm thai. Mà cái kia 100 vạn năm niên đại thông thiên mộc, thì là làm chủ kiếm tài liệu luyện chế. Lão ngư, luyện khí nhất đạo, ta cũng không quen thuộc. Một lần này cần nhờ ngươi. Cổ Phong mở miệng, lão ngư thân ảnh hiện lên, hóa thành một tên kim dâu ria lão giả. Nhìn xem Cổ Phong trong tay rất nhiều kiếm thai thông thiên mộc, trong mắt tinh mang lấp lóe. 12 chư thiên kiếm trận, không nghĩ tới năm đó Tử Hồng Tiên Đế sáng tạo kiếm trận, thực lưu truyền xuống, chấm ngoặc kép, lão ngư, đừng có gấp cảm thán, ngươi khả năng luyện chế này phi kiếm. Cổ Phong lần nữa hỏi thăm, không có vấn đề, kiếm trận cần trận văn, ngươi đều đã cảm ngộ, sau đó lão phu luyện chế phi kiếm. Ngươi đem trận văn khắc họa ở kiếm thể phía trên, liền có thể, tốt, ngoặc kép, thiên mộc sơn mạch, chủ mạch ba ngọn núi chân núi, có một mảnh to lớn đạo tràng, này đạo trường, tên là Mộc Tôn Đạo Trường, nghe đồn, là Diệp gia một đời lão tổ năm đó thành lập, này đạo trường cực kỳ bao la, chiếm diện tích chừng phương viên vạn trượng, giờ phút này, đạo tràng bốn phía, còn quấn năm mảnh khu vực. Mỗi một khu vực, cũng là lầu các san sát. Đây chính là vì đến người, chuẩn bị nghỉ ngơi chỗ. Đồng thời, cái này trận phía trên, đã có trọn vẹn 100 lôi đài. Những lôi đài này, cũng là 30 trượng vuông vắn. Mà cái này đạo trường trung tâm nhất chỗ, còn có một tòa thật to lôi đài. Này lôi đài, chừng 100 trượng vuông vắn. Giờ khắc này, Tử Hồn Tông, Cản Thi Phái, Thảo Mộc Yêu Cốc, cùng Diệp gia trọng yếu người, đều hội tụ ở đây. Tử Hồn Tông, Thanh Hồn Nhất Mạch Lão Tổ, cũng là một lần này Tử Hồn Tông lĩnh đội người Thanh Ảm Nhiên. Giờ phút này sắc mặt khó coi, Thanh Ảm Nhiên mang theo vài phần không vui nói. Tiên Tôn quả nhiên kiêu ngạo thật lớn, đến bây giờ còn không đến, muốn ta chờ cùng chờ đợi ở đây. Ha ha, Tiên Tôn Đại Nhân, chính là Bích Cơ Tiên Vực Chi Chủ. Hắn mạch này người, tự nhiên giá đỡ hơi lớn. Đúng là bình thường. Thảo Mộc Yêu Cốc Hoa Yêu Hoàng mỉm cười. Ta xem, chúng ta một mực như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Việc này chúng ta mấy đại thế lực trước thương nghị a. Ngoặc kép, hết chương.